Tôi thừa kế di sản của người chồng đã mất. Chương 5, Úc Đoá, cô thật may mắn vì tôi đã chết rồi. Khóc truyện audio.com. Edit, Nặc Beta, Yang, cả người Úc Đoá run như cầy sấy đến nửa đêm mới ngủ được, hôm sau lại đột một tỉnh giấc. Ánh sáng ngoài cửa sổ xuyên thấu qua khe hở rèm cửa, cô đứng dậy kéo rèm ra, ngoài sân là một cây cổ thụ cao to ngang bằng với biệt thự, cành lá xum xuê, trên cành có vài chú chim đang vui vẻ nhảy nhót, qua cửa sổ dường như có thể nghe được tiếng hót líu ríu. Nhìn cảnh tượng này, Úc Đoá thư thái duỗi lưng một cái, toàn bộ cảnh tượng kỳ quái trong phòng tối hôm qua đã bị cô quên sạch. Trước đây nằm bên cạnh cô là Phó Tư Niên rời giường, cô cũng phải thức dậy chọn áo sơ mi và áo khoác cho anh, hệt như một nàng bảo mẫu chân chính. Nhưng đến cuối tuần, dù không đi làm Phó Tư Niên vẫn dậy sớm, vậy nên cô cũng không có thời gian ngủ nướng. Sau cái chết của Phó Tư Niên, cô giả vờ đau đớn khôn nguôi, không ăn không ngủ, chỉ có hôm qua mới chợp mắt được một lát. Rửa mặt xong, Úc Đoá nắm lấy tay cầm chuẩn bị mở cửa ra ngoài, Phó Tư Niên đứng ở một bên nhìn cô như mọi khi. Từ thần thái rạng rỡ đến đau buồn chỉ thay đổi trong vòng một giây. Phó Tư Niên nhìn mà than thở. Xuống lầu, dì Liên đang ngồi trên bàn ăn, thấy Úc Đoá đi xuống liền vội vàng đứng lên hỏi. Phu nhân, cô muốn dùng gì vào bữa sáng? Úc Đoá nặng nề cười nói. Cho cháu hai lát bánh mì và một ly sữa bò là được rồi. Vâng, phu nhân ngồi đi, tôi lập tức mang tới ngay. Úc Đoá ngồi ở bàn ăn chờ dì Liên mang bữa sáng tới, trong lòng đang suy nghĩ, Phó Tư Niên vừa mới chết, khi nào cô ra khỏi nhà thì thích hợp. Không thể quá nhanh, miễn cho người ta nói ra nói vào. Cũng không thể quá chậm, cô sắp ngán với việc giả vờ đau buồn đến không thể ăn uống mỗi ngày rồi. Dì Liên biết gần đây tâm tình bà chủ sa sút, ăn không vô nên chỉ mang cho cô hai lát bánh mì mỏng và một ly sữa bò. Úc Đoá mỉm cười nói cảm ơn, dùng tay xé bánh mì, bỏ vào miệng từng miếng một. Dì Liên ngồi bên cạnh thấy cô ăn không ngon miệng nên vô cùng lo lắng. Phu nhân, cô uống sữa bò trước đi, chỉ có hai lát bánh mì nên cô nhất định phải ăn hết, bữa sáng không ăn uống tử tế, bị đau dạ dày thì làm sao? Úc Đoá nghe theo dì Liên, nhấp một hớp sữa bò nóng. Đúng rồi dì Liên, hôm nay cháu muốn ra ngoài một lát. Dì Liên còn đang nghĩ phải làm sao để khiến Úc Đoá ra ngoài cho bớt đau buồn, khi nghe cô nói vậy, bà liền vội vàng cười nói. Được được, ra ngoài một lát cho thoải mái, cả ngày buồn bã trong nhà sẽ sinh bệnh mất. Úc Đoá cười gượng gạo, không nói gì. 20 phút sau, Úc Đoá mới chậm chạp ăn xong bữa sáng. Dì Liên đang thu dọn chén đũa thì nghe thấy ngoài biệt thự có tiếng còi xe, bà ngạc nhiên nhìn ra bên ngoài, thấy người bước vào thì cười nói. Úc phu nhân, bà tới rồi à? Một người phụ nữ mặc sườn xám in hoa văn sẫm màu chậm rãi từ trên xe bước xuống. Úc phu nhân bảo dưỡng bản thân rất tốt, mái tóc xoăn dài gọn gàng ở sau ót, sườn xám làm nổi bật dáng người tinh tế, mới nhìn qua thật sự khiến người ta không thể đoán được tuổi thật. Vừa bước vào, bà vừa cười nói. Đoá Đoá đâu rồi? Phu nhân ở trên lầu. Dì Liên mời bà vào phòng khách. Úc phu nhân đứng trước di ảnh Phó Tư Niên thắp nén hương, thở dài. Một người khỏe mạnh như vậy, sao có thể nói đi là đi chứ? Úc phu nhân, bà tới là tốt rồi, bà hãy khuyên nhủ phu nhân đi, hai ngày nay cô ấy vì đau buồn bởi cái chết của ông chủ nên không ăn không uống, dầu dĩ cả ngày, nếu cứ tiếp tục như thế thì cơ thể làm sao chịu nổi nữa. Mẹ, sao mẹ lại tới đây? Khóc truyện audio.com. Úc Đoá từ trên lầu đi xuống, trông thấy Úc phu nhân, sắc mặt bỗng có chút mất tự nhiên. 3 năm trước khi mới xuyên không đến đây, khung cảnh xung quanh là cô đang nằm trên giường của Phó Tư Niên, cũng không biết trời xui đất khiến thế nào mà hai người phát sinh quan hệ. Lúc ấy Phó Tư Niên đang đứng trên đỉnh kim tự tháp, trong khi Úc gia chỉ là một xí nghiệp nhỏ, kinh tế trì trệ ở bờ vực phá sản. Khi Phó Tư Niên lên giường với Úc Đoá, anh đang trong giai đoạn bình chọn 10 người trẻ tuổi xuất sắc nhất, việc này lại liên quan đến một dự án rất phức tạp, vì vậy sau khi cân nhắc cái lợi và hại, anh đã quyết định cưới Úc Đoá. Cưới Úc Đoá về, Phó Tư Niên cũng thành công với danh hiệu top 10 người trẻ tuổi tài giỏi, sự nghiệp thuận lợi, danh tiếng lẫy lừng. Về sau Úc gia cũng mượn danh tiếng của Phó Tư Niên để phát triển công ty. Bên cạnh Úc Đoá, Phó Tư Niên đã ngầm đánh giá người mẹ vợ này. Mặc dù là mẹ ruột của Úc Đoá nhưng anh không có ấn tượng gì sâu sắc với bà Úc, cùng lắm cũng chỉ là 3 năm trước, sau khi anh mơ mơ hồ hồ lên giường với Úc Đoá, bà Úc đã ôm cô vừa khóc vừa làm loạn. Sự trong sạch của một cô gái rất quan trọng, chỉ trong mắt bà Úc lúc đó là như vậy. Mặc dù là lần đầu tiên gặp Úc Đoá nhưng dư vị đêm đó rất mờ nhạt, có điều anh không cảm thấy chán ghét, thậm chí còn có chút sảng khoái, huống chi lúc ấy đang là thời kỳ mấu chốt, danh dự không thể bị hủy hoại, thế nên trai chưa vợ gái chưa chồng, anh liền thuận theo cưới luôn. Mặc dù không có tình yêu, nhưng tình yêu đối với Phó Tư Niên mà nói cũng không quan trọng. Úc Đoá nhu thuận hiểu chuyện, làm anh bớt lo, vậy là đủ rồi. Bà Úc cười nhìn qua Úc Đoá, mẹ tới thăm con một lát. Úc Đoá biết bà Úc tới chắc chắn là không có chuyện gì tốt, cô nói với dì Liên. Dì Liên, không cần phiền dì ở phòng khách, cháu với mẹ vào phòng trò chuyện. Đi thôi, bên trong căn phòng, bà Úc ngồi trên ghế salon, lặng lẽ nhìn quanh căn phòng rộng lớn. Úc Đoá ngồi đối diện bà ôn tồn hỏi, mẹ, sao hôm nay mẹ lại tới đây? Bà Úc nhìn đứa con gái đang ngồi đối diện mình, bà đứng dậy đến bên ngồi bên cạnh Úc Đoá thân mật cầm tay cô. Xảy ra chuyện lớn như vậy, sao mẹ có thể không đến được? Trong nhà này chỉ còn lại con và dì Liên. Úc Đoá gật đầu, như vậy đi, con về nhà ở với bố mẹ một thời gian. Về Úc gia, Úc Đoá lắc đầu, không cần đâu mẹ, ở đây rất tốt. Số lần cô và bà Úc gặp nhau trong 3 năm nay, dùng cả hai tay hai chân cộng lại cũng có thể đếm rõ, so với nơi này thì Úc gia là một nơi xa lạ, trở về chỗ đó ở càng khiến cô mất tự nhiên hơn. Bà Úc nghiêng mắt nhìn Úc Đoá một chút, đứa nhỏ này, chỗ này cũng chỉ có con với dì Liên, bình thường cũng không nói chuyện với nhau quá hai câu. Về nhà mẹ còn có thể nói chuyện với con, vậy con còn ở đây làm gì? Tư Niên vừa mới mất con đó, đúng là không có đầu óc. Bà Úc thở dài, nhưng cũng không đề cập tới việc này nữa, bà đưa mắt nhìn về phía cửa rồi thấp giọng hỏi. Phó Tư Niên chết rồi, tài sản để lại cho con chắc cũng không ít nhỉ. Vẻ mặt Úc Đoá rất bình tĩnh, cô đã sớm biết bà sớm muộn gì cũng sẽ hỏi tới việc này. Không rõ lắm là nhiều hay ít. Đoá Đoá, Phó Tư Niên không cha không mẹ cũng không có anh chị em, số tài sản cậu ta để lại chắc chắn luật sư đã nói rõ với con, mẹ là mẹ con, không lẽ con không thể nói với mẹ sao? gocchuyenaudio.com Không phải, mặc dù hiện tại đã tổ chức tang lễ nhưng vẫn chưa tìm được thi thể nên về mặt pháp lý mà nói anh ấy chỉ được coi như mất tích chứ chưa chết. Luật sư nói, nếu sau 3 tháng thi thể vẫn chưa được tìm thấy thì lúc đó mới có thể nộp đơn lên tòa án để xin tuyên bố Tư Niên đã chết. Úc phu nhân lúc này mới nhận ra, hóa ra là vậy, Úc Đoá liếc nhìn bà Úc trong mắt lộ vẻ không hài lòng. Mẹ, những lợi ích Tư Niên mang lại cho gia đình chúng ta những năm qua đã quá đủ rồi. Bà Úc thở dài một tiếng, Đoá Đoá, từ khi nào mà củi trỏ đã hướng ra bên ngoài rồi? Mẹ chỉ hỏi một chút về tài sản thì đã làm sao? Mẹ có thể cướp về làm của riêng ư, bà dừng một chút, biết rằng hiện tại Úc Đoá sẽ không để những lời này vào tai, đành nhỏ nhẹ lại. Trong 3 năm nay con đã ở nhà làm tròn nghĩa vụ của một người vợ, nhưng những chuyện bên ngoài kia mẹ còn rõ hơn con rất nhiều. Có thể Phó Tư Niên trong mắt con rất chân thành, nhưng mẹ vẫn thường nghe nói mỗi lần dự tiệc những cô gái đi cùng cậu ta được thay thế nhiều như thay áo, nếu như cậu ta thật sự thích con thì tại sao lại không đưa con cùng ra ngoài. Anh ấy có tính toán của mình, và lại bây giờ nói những lời này cũng không có ý nghĩa gì nữa. Đúng, không có ý nghĩa thế nhưng Đoá Đoá à, năm nay con mới 24 tuổi, tương lai còn rất dài, con không nghĩ tới việc tái hôn sao? Úc Đoá sửng sốt, tái hôn, không chỉ có Úc Đoá sửng sốt, ngay cả Phó Tư Niên cũng sửng sốt. Anh ta mới chết được bao lâu, vậy mà đã vội vàng khuyên cô tái hôn. Bà Úc thấy Úc Đoá sững sờ, biết cô đang nghe nên tiếp tục nói. Phó Tư Niên đã đi rồi, con cũng không thể nhìn di ảnh của cậu ta mà sống hết cả đời. Có thể bây giờ những lời này rất khó nghe, có thể con thấy mẹ là người xấu nhưng con à, nhân lúc còn trẻ, hãy tìm một người thật sự yêu mình và chăm sóc con chân thành mà gả, có vậy mẹ mới yên lòng. Úc Đoá thật sự không nghĩ tới chuyện tái hôn, dù sao thì cô cũng thừa kế tài sản hàng chục tỷ của Phó Tư Niên, không lo ăn không lo mặc thì tìm đàn ông làm gì. Sống một mình có thể tự do tự tại, không cần, bây giờ con rất ổn, con đừng có vịt chết mạnh miệng, người khác đều nói các con rất hòa thuận nhưng mẹ không tin. Lúc trước khi gả cho Phó Tư Niên, con khóc lóc la lối không chịu gả, là ba mẹ có lỗi với con. Mẹ biết con thích Ngô Dương, hai con là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau, mẹ cũng là người từng trải, không lẽ nhìn không ra. Bây giờ Ngô Dương mới du học về, rất có tiền đồ, cậu ấy nói, cậu ấy nguyện ý chờ con. Ngô Dương, Úc Đoá có ấn tượng với người này, đây đúng là thanh mai trúc mã cùng Úc Đoá, lớn lên, tình cảm rất sâu sắc. Về sau cô kết hôn với Phó Tư Niên, người này đã đi du học ở nước ngoài. Đúng, là cậu ấy, hai ngày nữa là sinh nhật ba con, đến lúc đó Ngô Dương cũng sẽ tới, các con gặp nhau, trước tiên làm bạn bè tốt trò chuyện với nhau, nếu như con không thích cậu ấy cũng không sao, thời gian còn nhiều, con gái mẹ xinh đẹp như vậy, bây giờ giá trị bản thân lại tăng lên gấp bội, làm gì có loại đàn ông nào mà sợ không gả được. Vẻ ngoài xinh đẹp là không sai, giá trị bản thân tăng gấp bội cũng không sai, nhưng việc tái hôn này vẫn cần nhiều thời gian, dù sao cô và Phó Tư Niên cũng đang yêu nhau. gocchuyenaudio.com Úc phu nhân nói liên miên lải nhải một hồi, nói đi nói lại cũng đều là việc tái hôn của Úc Đoá, giống như đã có chuẩn bị, không chỉ là Ngô Dương mà còn có những thanh niên tài giỏi tuấn tú, những phú nhị đại ở thành phố S, tất cả đều giới thiệu hết cho cô. Úc Đoá nghe bà nói như gió thoảng bên tai, mãi mới tiễn được bà Úc về. Cô mở album ảnh ra, nhìn kỹ từng bức ảnh thanh niên tuấn tú tài giỏi mà bà Úc đưa cho mình. Đều là những người đàn ông dáng người thật hoàn hảo, đẹp trai còn có tiền đồ, gia thế bất phàm, nhưng trong tất cả những bức ảnh xuất sắc nhất vẫn là Ngô Dương, bất kể về ngoại hình hay năng lực đều thuộc dạng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, khiến người ta gặp một lần sẽ khó mà quên được. Ai cũng yêu cái đẹp, vậy nên Úc Đoá không kiềm được mà nhìn vào bức ảnh vài lần còn cảm thán. Đẹp trai quá, chỉ là những người đàn ông đẹp trai như vậy đều sẽ có kết cục của vai phụ dưới ngòi bút của người khác mà thôi. Tuy rằng không thịt nát xương tan, thê thảm như Phó Tư Niên nhưng cũng cô độc cả đời, rất đáng thương. Nghĩ tới điều này, sự tiếc nuối càng hiện rõ trong mắt Úc Đoá. Ánh mắt lưu luyến bức ảnh không rời của cô khiến Phó Tư Niên tức giận đến linh hồn run lên, mấy lần định bắt lấy cô nhưng đều bất lực, chỉ có thể nhìn cô nói lời đe dọa. Úc Đoá, nếu cô dám tái hôn, tôi có làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho cô. Khách chương.